Vạn cổ đệ nhất kiếm. Chương 333, C333, trêu đùa ư? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đồ thủ đoạn đáng ghét. Cảm nhận được nguồn nhiệt nóng giữa hai CSN của mình, Trình Vũ Hiên đỏ mặt tía tai, vội vàng giấy giụa thoát khỏi vòng tay của Trần Mộc, lùi ra phía xa rồi trừng đôi mắt kiêu sa về phía Trần Mộc. Được làm, người ngoài mặt thì là sư đệ nghiêm túc mẫu mực, vậy mà giờ dám trêu đùa cả với sư tỷ của mình, trêu đùa ư, nào có. Tôi đã trêu đùa sư tỷ lúc nào vậy? Trần Mộc giang hai tay ra vẻ chối bỏ, vẻ mặt ngây thơ vô số tội, giống hệt như Trình Vũ Hiên ban nãy. Điều này khiến Trình Vũ Hiên vô cùng tức giận, nàng ta ưỡn ngực lên, vẫn trừng mắt với Trần Mộc rồi hậm hực nói. Người cứ chờ đấy, thấy hai người họ đang tranh cãi như vậy. Hạ Chỉ Lan cũng chỉ đành thở dài, nhưng điều mà họ không chú ý tới là cử chỉ trêu đùa của hai người Trần Mộc và Hạ Chỉ Lan đều đã lọt vào mắt của một đệ tử trẻ tuổi của Thiên Điện. Lúc thấy hai người có cử chỉ thân mật gần gũi như vậy, đệ tử kia tức tối siết chặt nắm đấm, gương mặt đăm đắm sát khí. Đùa giỡn với Trình Vũ Hiên một lúc xong, Trần Mộc mới đánh mắt nhìn về phía đấu trường. Các trận đấu trên 12 đấu trường vẫn rất khốc liệt. Linh lực cuồn cuộn lan tỏa khắp đất trời. Phía dưới đấu trường tiếng hô hào náo nhiệt ngày càng lớn. Và theo dòng thời gian, các đệ tử bị loại cũng ngày càng nhiều. Những đệ tử bị loại này thực lực vô cùng yếu. Còn những đệ tử có thực lực lớn mạnh hơn đều đã được chọn lọc ra, bắt đầu bước vào trận chiến của top 16 cho đến giờ. Những đệ tử không có thực lực đều làm khán giả theo dõi bên ngoài. Còn những đệ tử vẫn đang tham dự trận đấu về cơ bản đều là các đệ tử nòng cốt của các đại điện. Thấy các trận đấu diễn ra kịch liệt như vậy, tất cả mọi người đều lộ rõ vẻ kinh ngạc. Cuộc thi đình này còn liên quan đến tài nguyên tu luyện của các đại điện nửa năm tới nữa. Vậy nên các đệ tử đều không dám sơ suất, đều dốc hết sức chiến đấu. Đệ tử Thiên Điện, Liễu Mộ Thiên giành phần thắng. Đệ tử Thiên Điện, Long Đăng Hải giành phần thắng. Đệ tử Thiên Điện, Chu Khoan giành phần thắng. Từng tiếng reo hò không ngừng vang lên. Ai nấy cũng đều phấn khích vì những đệ tử mà ông già mặc áo dài xám đang đọc tên đều đến từ Thiên Điện. Mãi đến giờ, Thiên Điện mới thể hiện rõ ưu thế riêng của bọn họ. Trong top 16 này đã có 10 đệ tử của Thiên Điện. Đây chính là điểm mạnh đáng gờm của họ. Thiên Điện vốn đã chiếm nguồn tài nguyên tu luyện nhiều nhất, còn có cả các đệ tử có thực lực thiên bẩm. Vừa mới gia nhập Linh Tiêu Tông, đã có hơn 90% chọn gia nhập Thiên Điện. Chính điều này đã dẫn đến chênh lệch lớn giữa Thiên Điện và ba điện khác. Ở Thiên Điện này, ngoài võ hùng ra còn có nhiều kẻ mạnh cấp cảnh giới thần tàng như vậy sao? Hạ Chỉ Lan nhìn về cuộc thi ở phía đấu trường, không kìm được ngạc nhiên mà cất lời. Trình Vũ Hiên cũng dè dặt nói. Võ hùng ở trong Thiên Điện mặc dù là nhân tài top đầu nhưng không có nghĩa hẳn là người mạnh nhất. Hẳn cũng chỉ dừng ở vòng loại top 20 mà thôi. Trong Thiên Điện có rất nhiều người tài khác như Liễu Mộ Thiên, Long Đăng Hải, Chu Khoan, mấy người này đều giỏi hơn võ hùng nhiều. Vậy nên, đánh bại được võ hùng cũng đừng vội ngạo mạn vì phía sau còn phải đối mặt với rất nhiều trận đấu khốc liệt nữa. Nghe vậy, Hạ Chỉ Lan thầm cảm thấy lòng nặng trĩu. Lúc này nàng ta mới cảm nhận được áp lực mà Thiên Điện dồn nén lên các đệ tử của ba điện khác lớn đến nhường nào. Chẳng trách Thiên Điện chẳng thèm coi ba đại điện khác ra gì. Bởi lẽ Thiên Điện chỉ cần tùy ý lấy bất kỳ một nhân tài ra mặt thôi cũng đủ để chèn ép đệ tử của ba đại điện khác rồi. Trình Vũ Hiên nói tiếp. Nhưng cũng may là cuộc thi đình này không chú trọng phe nào đông hơn, mà chỉ coi trọng xem đệ tử của điện nào có thể kiên trì được tới cùng. Vậy nên chỉ cần một trong ba người chúng ta có thể lọt vào top 4 thì chúng ta có thể giữ Linh Điện lại rồi. Top 4 sao? Hạ Chỉ Lan lộ rõ vẻ lo lắng. Để mà vượt qua vô số người tài ở đây và lọt vào top 4 thì cũng không phải là chuyện dễ dàng. Trận đấu tiếp theo, đấu trường số 7, Hạ Chỉ Lan thi đấu với Liễu Mộ Thiên, trong khi hai người đang nói chuyện. Ông già mặc áo dài xám lại nhìn vào danh sách và lớn tiếng gọi tên. cách chương.